Cái tuyên ngôn này trắng trợn tới cực điểm, không có từ ngữ trau chuốt tu sức, cũng không có tùy ý chửi rủa, cũng chỉ có đơn thuần nhất nói ra. Tin tức truyền đi càn khôn chấn động, lại có một cuộc thế kỷ đại chiến nữa sắp được trình diễn. Cách chương.